Bất Diệt Long Đế, chương 593, một ngôi mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Tiểu Bạch đi xuống, Lục Ly vừa lo lắng, lại là chờ mong. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Tiểu Bạch một cái rất thần kỳ, cấm chế đối với nó cơ bản không có hiệu quả, thân thể của nó bị thần lôi rèn luyện qua thật lâu, phòng ngự cũng phi thường khủng bố. Cái này hàn lưu có thể hay không đối với nó tạo thành tổn thương, điểm ấy Lục Ly không biết. Lục Ly thật không có đần độn lao xuống đi, dùng nhục thể của hắn dám hạ đi bị hàn lưu đông kết, tuyệt đối sẽ lập tức chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Lục Linh chân mày cau lại, tựa hồ có chút lo lắng Tiểu Bạch an nguy. Cái này tiểu thú thần kỳ như vậy, về sau trưởng thành không gian lớn như vậy, chết thật là đáng tiếc. Lần này một canh giờ, so với lần trước một canh giờ càng làm cho Lục Ly cảm giác dày vò. Tiểu Bạch cùng Lục Ly không phải chủ tớ linh thú quan hệ, sở dĩ không cảm ứng được sinh tử của nó, Lục Ly chỉ có thấp thỏm bất định chờ đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một canh giờ, khuất thừa hai người cùng Tiểu Bạch còn chưa lên đến, Lục Ly nội tâm vượt cấp bách, thân thể tại Thâm Uyên chi thượng bay tới bay lui, lông mày đều nhăn thành chữ. Xuyên, lần nữa qua ba nén hương thời gian, phía dưới truyền đến tiếng xé gió, Lục Ly đám người thần niệm trước tiên quét xuống dưới. Làm Lục Ly dò xét đến mông thần trên bờ vai Tiểu Bạch về sau, lập tức như chút được gánh nặng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là, lần này mông thần cùng khuất thừa vẫn là hai người đi lên, cũng không có mang bất luận kẻ nào đi lên. Mà lại hai người thần sắc có chút không đúng, sắc mặt có chút khó coi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lộp bộ, Lục Ly cùng Lục Linh liếc nhau một cái, hai người đều có loại cảm giác không ổn. Lần này hai người đều không có vội vàng hỏi thăm tình huống, tựa hồ không muốn thu được tin tức xấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thánh Chủ, Khuất Thừa cùng Mông Thần đi lên về sau, đều phân biệt khom người hô một tiếng, hai người đều là Thánh Chủ. Tiểu Bạch nhảy lên Lục Ly bả vai, có chút nặng nề kêu một tiếng, để Lục Ly nội tâm càng thêm bất an. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hô hô, Lục Linh hít một hơi thật sâu, để cho mình chấn định lại, nói ra. Tình huống như thế nào, nói một chút đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khuất Thừa hướng Mông Thần nhìn thoáng qua, gặp Mông Thần không có ý lên tiếng, cắn răng mở miệng nói. Ly công tử, cái này tiểu thú rất lợi hại, nhẹ nhõm phá cấm chế, chúng ta tiến vào sơn động, nhìn thấy một ngôi mộ. Mộ phần, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tựa như hai cái sấm sét giữa trời quang bổ vào Lục Linh cùng Lục Ly trong đầu, thân thể hai người đều run lên. Lục Linh kém chút theo bản mệnh châu bên trong đập xuống dưới, còn tốt sau lưng hồ lang giúp đỡ nàng một cái. Lục Ly lo lắng hướng Lục Linh nhìn một cái, hắn đối với phụ mẫu tình cảm không bằng Lục Linh sâu như vậy, dù sao hắn từ nhỏ đến lớn đều chưa từng gặp qua phụ mẫu, Lục Linh lại khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bay đi qua, một tay bắt lấy Lục Linh cánh tay, mục quang nhìn về phía Khuất Thừa nói. Nói tiếp, Khuất Thừa run lên trên mặt vỏ khô tiếp tục nói ra. Trong phần mộ có một cỗ thi thể, ta dò xét thoáng cái, là một cái mỹ lệ nữ tử. Mất đi hẳn là có hơn 10 năm, bất quá phía dưới nhiệt độ không khí phi thường thấp, sở dĩ di thể bảo tồn hoàn hảo. Phần mộ bên trên có một khối mộ bia, viết ái thê địch vận chi mộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc, Lục Linh trong miệng một ngụm máu tươi rốt cục áp chế không nổi cuồng phún mà ra, thân thể sụi lơ xuống dưới. Địch vận chính là mẫu thân của nàng danh tự, cái này mộ bia rất rõ ràng là Lục Nhân Hoàng lập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Nhân Hoàng mang theo mẫu thân của nàng tiến vào Hàn Băng Thâm Uyên, cuối cùng vẫn không cứu được sống mẫu thân, vài chục năm đã hai tỷ đệ mẫu thân đã về cõi tiên. Tỷ tỷ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Lục Linh hai mắt trắng dã, liền muốn hôn mê đi qua, Lục Ly vội vàng lo lắng ôm Lục Linh, lấy ra một viên đan dược cho nàng nuốt vào. Lo lắng vài chục năm, mong đợi vài chục năm, thi thầm vài chục năm. Phụ mẫu sự tình đối với Lục Linh tới nói có phải hay không vẻn vẹn tâm niệm lo lắng, càng là trèo chống nàng đi đến hôm nay tín niệm, không phải vậy nàng rất nhiều năm trước tựu không chịu nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay đầy cõi lòng vui vẻ cùng chờ mong, nàng cùng Lục Ly rốt cục có năng lực đến nghĩ cách cứu viện cha mẹ. Lại không nghĩ rằng đạt được như thế một cái tin dữ, cái này khiến Lục Linh sao có thể tiếp thụ được. Giờ khắc này ở Thâm Uyên chi thượng, Lục Ly lo lắng Lục Linh điên, vội vàng mang theo nàng bay thấp mà xuống, đi Thâm Uyên bên cạnh đất hoang bên trên. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Linh nhắm mắt lại, hô hấp đều trở nên rất yếu ớt, sắc mặt phá lệ yếu ớt. Vân Châu bốn cái nhân hoàng lo lắng nhìn qua nàng, bọn hắn đều là Lục Linh phượng nô, Lục Linh mà chết toàn bộ người đều muốn đi theo chết. Mẫu thân chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nội tâm cũng rất cảm giác khó chịu, hắn cũng không kịp gặp mẫu thân một mặt, thế mà cứ thế mà chết đi, hơn nữa còn chết hơn 10 năm, các nàng hiện tại mới biết được. Lục Linh tại Lục Ly trong ngực đằng đằng nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, nàng mới dãy dụa đứng lên. Nàng hai đầu gối trùng điệp quỳ gối băng tuyết phía trên, nhìn thấy Lục Ly thất thần, lạnh lùng nói. Lục Ly quỳ xuống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly vội vàng quỳ xuống, Vân Châu bốn cái nhân hoàng liếc nhau một cái, cắn răng đi theo quỳ xuống. Mông Thần cùng Dạ Cha nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn đi theo quỳ xuống, dù sao thánh chủ đều quỳ, bọn hắn những này làm thủ hạ làm sao có thể đứng đấy. Mẫu thân đại nhân, bất hiếu nữ nhi Lục Linh mang theo đệ đệ Lục Ly cho ngài dập đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Linh ngậm lấy nước mắt nói một tiếng, sau đó trùng điệp dập đầu xuống dưới, Lục Ly cùng một đám nhân hoàng Dạ Cha đi theo dập đầu tế bái, Lục Linh liên tục dập đầu 9 cái tầng băng đều bị nàng dập đầu ra một cái hố. Dập đầu xong, Lục Linh vẫn là không có đứng lên, cứ như vậy si ngốc quỳ. Lục Ly cũng không đứng dậy, còn lại nhân hoàng tự nhiên không có ý tứ đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mông Thần cùng Dạ Cha đều có chút lúng túng, bọn hắn đều là tộc trưởng, sống dài như vậy năm tháng, Lục Linh Lục Ly mẫu thân coi như còn sống cũng mới hơn 30 đi. Trọn vẹn qua ba nén hương thời gian, Lục Linh đứng lên, Lục Ly mới khiến cho người đứng dậy theo. Lục Linh mục quang nhìn về phía Khuất Thừa, xoa xoa khóe mắt lệ thủy nói. Phụ thân ta đâu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có người, Khuất Thừa lắc đầu nói. Phía dưới chỉ có một cái thông đạo cùng một cái dưới đất quảng trường, bên trong cũng có đã từng có người ở vết tích cũng có một chút linh thảo, nhưng bên trong không có bất kỳ cái gì sinh linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có khả năng, Lục Ly cùng Lục Linh đôi mắt cũng hơi trợn to, trên mặt đều là vẻ không dám tin, bên trong làm sao có thể không người đâu, Lục Nhân Hoàng rõ ràng còn sống, làm sao có thể không tại Hàn Băng Thâm Uyên phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ Lục Nhân Hoàng đã sớm ra? Vấn đề là Lục Ly cùng Lục Linh phía trước 15 năm một mực tại Bắc Mạc sinh hoạt, Lục Nhân Hoàng làm sao có thể không đi tìm các nàng, chẳng lẽ Lục Nhân Hoàng chết viên kia bản mệnh ngọc phù là Lục Nhân Hoàng tự mình cho Lục Linh, giờ phút này còn hoàn hảo không chút tổn hại a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Linh ngưng âm thanh hỏi, ngươi xác định bên trong không ai, ngươi xác định tìm khắp cả sở hữu địa phương. Mông Thần mở miệng, ừm, chúng ta đã tìm khắp cả sở hữu địa phương, bên trong xác thực không ai. Bất quá có thể khẳng định một điểm, đoạn thời gian trước còn có người ở bên trong ở lại, bởi vì một chút dùng ăn linh quả hột còn có một số sinh hoạt qua vết tích đều rất rõ ràng. Ta đoán chừng người ở bên trong lúc rời đi ở giữa, nhiều nhất bất quá một tháng thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tháng, Lục Ly cùng Lục Linh chau mày, một tháng trước Lục Nhân Hoàng còn tại dưới vực sâu mặt, một tháng này Lục Ly không có ở Bắc Mạc A, hắn vừa vặn đi Vân Châu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trở về, Lục Ly đôi mắt có chút sáng lên, nói không chừng Lục Nhân Hoàng đi Linh Đế Thành. Lục Phi Tuyết ngay tại Linh Đế Thành, Lục Nhân Hoàng sau khi rời khỏi đây làm sao có thể không tìm hiểu thoáng cái tình báo, tùy ý hỏi thăm một chút hắn khẳng định sẽ đi Linh Đế Thành chờ hắn trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Linh nghĩ nghĩ khua tay nói. Lục Ly chỉ chúng ta hai người đi Linh Đế Thành đi, Khuất Thừa các ngươi chờ ở bên ngoài. Mẫu thân mười mấy năm trước đã chết đi, bi thương đã không có ý nghĩa, hiện tại vẫn là đi trước tìm tới phụ thân đi. Chỉ ít có thể hỏi tinh tường tình huống cụ thể, có thể cùng Lục Nhân Hoàng gặp mặt xem như duy nhất đáng giá an ủi tịch địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tử Hoàn Kiều, Lục Ly nghiêm nghị hét lớn, nơi xa Tử Hoàn Kiều bay vụt mà đến, Lục Ly mang theo Lục Linh bay đi, quay đầu về Mông Thần cùng Dạ Cha nói ra. Mông Thần, ngươi mang theo bọn hắn đi trước hoang giới. Nhớ kỹ khác, đừng, bại lộ hành tung, Dạ Cha giúp bọn hắn dẫn đường, chúng ta về trước Linh Đế Thành một chuyến. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.